Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Trước hết, Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là từ ở Tây Thiên về trễ để đại chúng chờ lâu. Thì lý do là chúng ta đang có khóa tu 4 ngày cho các em, mà năm nay các em đông, coi như là chiều hôm nay ở trên đó lo cơm không là cả 150 người, mà hôm nay lại là các em kỷ niệm 11 năm khóa tu, rồi là làm cái lễ phát quà kỷ niệm cho mỗi thành phố về tham dự đó. Pháp Hòa thì không thể không có mặt ở trong cái giờ đầu mới được, cho nên phải có mặt để chia sẻ thăm viếng các em chút xíu, thì vừa xong là phải ra xe đi lại về liền. Cho nên để hơi trễ một chút, thì vì nhưng mà chúng ta cũng không muốn bỏ cái sinh hoạt ở đây với quý bác quý cô, cho nên rồi vẫn giữ. Thì sáng ngày mai thì chúng ta vẫn có giờ lễ sám hối thường lệ mỗi buổi sáng, và chúng ta đã lạy xong hết một quyển kinh Vạn Phật. Cứ mỗi chủ nhật lại 100 lại, mỗi chủ nhật 100 mà lại từ từ từ, mà chúng ta lại hết 10.000, 1.000 mấy trăm lại, tức là 11.000 mấy lại. Rồi bây giờ chúng ta đã bắt đầu trở lại từ đầu, và mỗi chủ nhật chúng ta lại. Sáng ngày mai thì đúng ngay ngày mùng 1 âm lịch, cho nên chúng ta sẽ làm lễ khai kinh Vu Lan như thường năm, để cầu nguyện mùa Vu Lan báo hiếu. Và chương trình cũng rất là nhiều từ đây cho đến những ngày sắp tới. Thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt Phật pháp hàng tuần của mình, và chúng ta tiếp tục học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với cái đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Hôm nay là kỳ thứ 16 và đang nói về những cái tướng đẹp của một đại nhân. Đối với Phật thì Đức Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn các vị như là Chuyển Luân Thánh Vương thì chỉ có 32 tướng thôi, mà không có 80 vẻ đẹp. Còn phàm phu của chúng ta thì 32 tướng không có đủ, giỏi lắm là chúng ta kiếm được chừng 10 tướng, là người nào mà có chừng 10 tướng là mình thấy người đó quá đẹp rồi. Thì mình tưởng tượng nếu một người mà đủ 32 tướng đẹp thì không biết đẹp tới cỡ nào. Ở đây người ta nhiều khi người ta có 1-2 tướng là ta đi thi hoa hậu được rồi đó, không còn mình bây giờ là có được chục tướng là cũng quý rồi đó. Nhưng mà xin thưa là người ta thường nói là cái tướng đẹp là phải do tu, nếu mà đứng ở trên cái phương diện nhân quả. Hay bây giờ quý vị cứ nhìn một con người bình thường, tướng đẹp là do cái gì? Do cái đạo đức, cái tâm hồn người ta đẹp thì tự nhiên cái tướng người ta nó đẹp. Thí dụ như hôm nào mình lo lắng, ngày hôm sau thấy người mình nó làm sao, nó thay đổi liền. Nếu mà mình 3 tháng hay 6 tháng mà lo lắng, sống trong sợ hãi buồn rầu thì cái tướng mình nó khác liền đó. Chỉ là hiện đời thôi, là mình thấy rõ thôi, cái tướng nó đổi theo cái tâm. Mà những người người ta nhìn mà người ta thấy có vẻ tươi tắn, người ta không có là do cái tâm. Rõ ràng là như vậy thì chúng ta xác định một điều rằng cái tướng là do cái tâm. Mà Đức Phật dạy người muốn có được tướng nào thì phải gieo cái nhân tu cái gì mà được. Cũng giống như quý vị đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì trong quý vị có nhớ mình tụng cái bài Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu không? Mình nguyện là khi mình mất á, mình nguyện khi mình mất á, là mình sanh về chính phẩm hoa sen. Cái cõi đời này của mình á, sanh từ đâu? Sanh từ cái bào thai của người mẹ. Mà cái bào thai của người mẹ đó là do cái dục nhiễm giữa nam nữ mà có. Cho nên cái khi sanh đó, khi mang thai đó, thì người mẹ cũng cực nhọc vô cùng. Và đến cái ngày sanh đứa con ra thì người mẹ cũng cực nhọc vô cùng. Rồi sanh đứa con ra nuôi đứa con lớn, người mẹ cũng cực nhọc vô cùng. Rồi nó chưa nói khi con nó hiếu thảo nó khác, mà con nó ngỗ nghịch khác. Cho nên cái chuỗi dài của phàm phu của cõi đời này là từ sanh cho tới tử, ta khổ triền miên. Nhưng mà ở cõi cực lạc thì không có thai sanh như vậy, mà cõi cực lạc là sanh từ hoa sen. Vì sao sanh từ hoa sen? Vì không có tâm ô nhiễm. Mà Đức Phật nói trong kinh đó, tùy theo cái tu của mình mà sanh ở chín phẩm. Thí dụ như trong chín phẩm nó chia ba bậc: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Rồi trong hạ phẩm có ba cấp: hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, chín phẩm. Thì bây giờ con mình nói với Phật: Phật ơi, con chỉ muốn là kiếp sau mà con sanh ra là con xin được làm con ở cõi cực lạc. Mà ở cõi cực lạc là sanh trong hoa sen. Vì sanh trong hoa sen cho nên không có sự dục nhiễm. Chính vì không có sự dục nhiễm cho nên dễ tu. Vậy thì muốn sanh về cõi đó chúng ta cũng phải tu. Cái người mà tệ lắm là phải tu năm giới, rồi từ từ bát quan cai giới, và làm những gì nữa. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nó, Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ, người muốn sanh về sen nào tu cái đó. Hôm trước mình học cái bài hồi hướng đó, mình có nói cái bài đó về cái đó, tu cái gì, tu cái nhân gì mà được cái quả như vậy. Hôm nay mình tiếp tục tu cái nhân gì mà được cái tướng, một cái tướng tốt là ở ngực, ở cổ và ở vai. Ngực nè, cổ nè, vai. Tỳ Sát Khư, tu hạnh gì được 32 tướng đại nhân? Được ba tướng đại nhân: một là tướng ngực sư tử, hai là bối quan như mặt trời, ba là vai và cổ đều tròn đầy. Trong quá khứ Như Lai còn là phàm phu, thường làm lợi ích chúng sanh, khiến họ trụ trong an lạc, tính tâm trì giới, đa văn bố thí, đồng thời làm cho họ phát triển về tài sản ngũ cốc, đất đai nhà cửa, tôi tớ trâu bò, voi ngựa, xe cộ, vợ con quyến thuộc. Nhân hạnh lành này thường được sanh lên cõi trời. Và nếu mà sanh ở trong cõi người thì được cái tướng tốt đó. Vậy do tu cái gì mà được cái tướng tốt là có cái ngực, cổ, vai tốt? Là vì chúng ta thường làm lợi ích chúng sanh bằng cách là làm cho người ta sanh tính tâm nè, trì giới nè, đa văn. Thì có một cái em đó Phật tử, cũng mới bắt đầu đi chùa. Nhưng mà tuy mới bắt đầu đi chùa nhưng mà có nhiều cái niềm vui, cái hạnh phúc khi mà niềm vui hạnh phúc khi mà được người ta thuyết pháp, quý thầy nói cho nghe. Bây giờ các em này muốn khuyến khích bạn đi tu học lễ Phật, không biết nói làm sao. Em phải nói những cái niềm vui, và đồng thời có đôi khi người ta dựa vào cái niềm tin là người ta tin Phật linh, ta mới lại. Em bên đây tới lễ cái Đức Quan Âm ở cái chùa đó, Đức Quan Âm ở chùa đó linh lắm. Nhưng mà nói như vậy chi? Bởi vì người ta biết rằng cái em này, em biết rằng bạn của em đó, cái căn cơ còn thấp. Bây giờ đến với Phật bằng niềm tin nhiều hơn, cho nên em nói Phật linh. Nhiều khi cái người đó mà chịu cúi đầu lại Phật cái là mình cũng quý lắm rồi. Tại có nhiều người ta không có lễ Phật, ta không bao giờ đi chùa. Như vừa rồi đó, lại chúng biết là cách đây 4-5 năm là cái phong trào Phật Ngọc đó. Mặc dù mình biết cái chân thật của đạo đó, tất cả những cái gì mà có hình tướng nó đều là giả hết, thì không có nghĩa là Phật Ngọc linh hơn Phật xi măng, Phật đồng, Phật Phật giấy. Nhưng mà bởi vì ngay cái giây phút đó, một cái bức tượng có giá trị về cái mặt vật chất là một hòn ngọc quý, nó xuất hiện, và thay vì cái hòn ngọc đó đem đi tạo ra những cái trang sức thì lại tạo ra một tượng Phật và đem đi triển lãm khắp nơi. Và người ta có một cái niềm tin mãnh liệt ở nơi cái tượng Phật Ngọc Hòa Bình. Và Pháp Hòa thấy rõ khi mà tổ chức những nơi tổ chức, có những người chưa bao giờ đi chùa, nhưng mà họ nghe chữ Phật Ngọc họ thích, họ phát tâm, họ đến, họ ủng hộ, họ công quả, họ làm những công việc. Thì đứng trên cái phương diện là gọi là nhìn bằng cái tuệ giác đó, thì không có nghĩa là chúng ta cho tượng Phật Ngọc quý hơn các Phật Ngọc, các tượng khác, rồi chúng ta chỉ lại Phật Ngọc, không phải. Nhưng mà có những cái chúng sanh, nếu một cái giây phút đó đối với cái đó họ phát tâm, thì mình nên tùy thuận cho họ phát tâm. Ngay cả các em nhỏ đó, nó đi tu cũng vậy đó. Nó tới chùa mà nó ở 4 ngày 5 ngày như vậy đó, mà mỗi đứa nó có cái cách, nó đến với cái đạo tràng, đến khóa tu khác nhau hết à. Và có những đứa nó đến vì vui, có bạn. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng thôi kệ nó có bạn, nó vui, nhưng mà nó ít nhất nó ở được 4 ngày trong chùa, tới giờ nó lo, nó nghe pháp, nó tu cũng được. 4 ngày nay là ăn chay. Có thể ở nhà nó chưa bao giờ nó làm được cái chuyện ăn chay 4 ngày liên tục. Mà bây giờ muốn cho nó ăn chay 4 ngày liên tục mà nó không ngán, mà nó ăn ngon lành, thì phải nấu gì cho nó ăn? Nấu cho ngon. Nấu cho ngon. Quý vị biết là cái bữa chợ ngày thứ năm, cái bữa thứ năm mình đã ở đây, không phải Pháp Hòa nói tiền nha, nhưng mà cái ngày thứ năm vừa rồi nó ăn, nó ăn có hai bữa trưa với buổi chiều thôi, mà tất cả những cái món ăn của nó là món Tây hết. Nó tự nó đi chợ, nó tự nó nấu ra rồi nó enjoy, nó ăn cả ngàn đồng tiền chợ. Thì nó mua toàn hồi đồ ngon, mà đồ theo đồ chay mà theo kiểu Mỹ. Rồi hôm nay ở trên đó, mấy cô nấu phở, ảnh ăn ảnh khoái quá chừng. Rồi đứa nó chờ phở này chay mà ngon hơn phở mặn nữa, thí dụ vậy. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng cái người mà người ta có cái nhìn sâu xa đối với chúng sanh đó, là người ta tùy thuận mọi căn cơ của chúng sanh mà người ta độ. Thường làm lợi ích chúng sanh, khiến họ trụ trong an lạc, trụ trong an lạc. Vì có những người người ta muốn như vậy mà mình không tùy thuận, mà nó đâu có gì quá đáng. Phải sanh tính tâm, trì giới, đa văn, bố thí. Đa văn là học rộng nghe nhiều, biết bố thí, đồng thời làm cho họ phát triển về tài sản. Tức là ngoài những cái chuyện như là mình giúp cho người ta biết Phật pháp, bảo mang trí tuệ rồi, nhưng mà nếu mình có thể mình giúp vốn cho người ta, để cho người ta có được một cái cơ sở người ta làm ăn cũng tốt. Hoặc là mình nuôi cho những đứa học sinh đó, nó học đến nơi đến chốn đó, cũng là một cái điều tốt. Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam nó có những người người ta bán gánh, mà có nhiều khi cái gánh đó bán là coi như là mượn tiền mỗi ngày để bán, mượn tiền mua xong rồi bán cái kiếm chút lời sống ngày hôm đó, rồi cái tiền trả vốn trả cho người đó, rồi cái là tiếp tục đi mượn người khác. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng có cho mượn kiểu đó đó. Pháp Hòa nhớ có một lần đó, người ta gửi Pháp Hòa 30 đồng đi cúng chùa, mùng 1 sáng rồi đi cúng chùa. Thì cái bữa chiều đó có một cái cô đó, cổ bán bánh lọt, một cái gánh bán bánh lọt nuôi gia đình, mà chiều đó cô không có tiền. Mà cổ biết mình nhỏ thì làm gì mà cổ đi mượn tiền mình chi. Cổ bây giờ nghĩ, thì cổ ngồi cổ than, cổ nói trời ơi chiều nay trả hết tiền cho người ta rồi, không biết tiền đâu mà đi kiếm vốn để đi chợ mua tiếp tục bán nữa, cổ đâu có hỏi mình. Nhưng mà tại trong túi mình có 30, mình nghe mình động lòng, mình chịu nổi, mình nói: cô ơi cô, con thì con không có tiền, nhưng mà người ta gửi con cúng chùa, bây giờ con cho cô mượn, nhưng mà mai sáng cô nhớ cô nhớ cô trả lại cái. Ừ, thử đồ ngon lành lắm nha. Đưa 30 cái bán cái xui xẻo của nó bảo ấy. Trời đất ơi, tới giờ Phóng Hòa lấy tiền đi chùa mà không dám đòi. Mà ở Việt Nam người ta cử cái vụ đó lắm. Ở đây mình vô tiệm người ta mới vừa mở cửa, mình vô mua liền mình không sợ. Mà ở Việt Nam là ngán lắm, mua mà không biết là, mà nó khổ cái là hễ mà gặp mình mà quảng cáo: chị mua giùm em đi chị, hồi sáng giờ không ai mua giùm em, mấy chị mở hàng giùm em. Mà hình như người nào cũng mở hàng giùm hết á, mà không biết không bán được mấy chục người rồi. Cứ thục vô thục ra, mà tới giờ đi chùa rồi mà cứ nhấp nhè, không có dám đòi, đòi thì chửi chết, ta nói chưa bán được rồi đòi, chịu hết được rồi tới đòi. Trời ơi, tới hồi đòi được 30 người ta đâu có vui. À, nhưng mà ở đây á, mình muốn kể lại để mình nói rằng á, mình giúp cho người ta trong cái khả năng mình có được, mình giúp cho người ta để người ta có cái vốn người ta phát triển. Có những nơi chính phủ á, cho người dân mượn tiền để đầu tư làm việc, rồi sau đó người dân từ từ trả lại. Cũng giống như chính phủ ở đây đó, họ có cái chương trình là cho học sinh mượn tiền đi học. Đa phần hình như là 99% học sinh ở đây đi học là phải làm gì? Phải mượn tiền, người kêu là student loan đó. Rồi mượn xong rồi á, khi đi học có tiền rồi á, bắt đầu mỗi tháng trả, là cũng không có bắt trả một lần, trả từng phần, trả đến khi mà hết nợ thôi. Đó, thì cái hình thức đó cũng là một hình thức làm sao? Bổ thị. Và chính phủ ở đây họ có cái chương trình là giúp đỡ cho học sinh, để học sinh có cái phương tiện đi học. Bởi vì làm gì mà cha mẹ có tiền mà mỗi năm mà đóng 10 mấy ngàn vô cho học sinh đi học đại học, thì chỉ có cách là chính phủ cho mượn tiền. Mà làm như vậy đó, thì người dân đó, cái người học sinh đó, nó cố gắng nó học thì vẫn tới là tiền mượn, mà nó học không ra hồn á, vẫn phải trả cái nợ đó. Cho nên chính vì nó thấy rằng ở đây là tiền mượn, cho nên nó cố gắng ra cái đó làm gì, nó không có dám xài nữa. Nó có tiền rồi nó phải để dành, nó trả tiền nợ. Cho nên là mình đồng thời làm cho họ phát triển về tài sản, ngũ cốc, đất đai, nhà cửa, tôi tớ, trâu bò, con ngựa, xe cộ, vợ con, quyến thuộc. Nhân hạnh lành này thường xuyên thường sinh lên cõi trời, khi xuống nhân gian được tướng của đại nhân như thế. Đó là cái tướng mà vai thì cân đối. Có nhiều khi mình là vai xuôi, vai ngang, hay là vai bên cao bên thấp gì đó không biết. Nhưng mà có một đôi vai tốt, có một cái lòng ngực tốt, đó là do cái tâm, cái cách sống của mình là bố thí cho mọi người. Bây giờ cái tế đến Đức Phật nói: tỳ xác hư, tu hạnh gì để được tướng chữ vạn trước ngực? Như Lai lúc xưa khi còn là phàm phu, không làm não hại chúng sanh, không đánh chém, cũng không giam trói chúng sanh, với hạnh lành ấy tích tụ sâu dày nên thường sinh lên cõi trời, khi sinh xuống nhân gian được tướng đại nhân, có ngực chữ vạn. Trước ngực đó, thường thường quý vị thấy người ta vẽ hình Phật đó, có cái dấu đó, mà người không biết ta nói là cái dấu đó của Đức Quốc xã đó, nhưng mà thật sự không phải. Ngày nay chúng ta gọi là chữ vạn, chứ thật sự cái đó không phải là chữ, nó không phải là một cái letter, không phải là một cái chữ. Đúng hơn á, nó là một cái dấu hiệu. Nó là một dấu hiệu. Bởi vì người Ấn Độ người ta dùng cái dấu hiệu đó để biểu tượng cho sự cát tường. Cho nên ở các chùa Ấn Độ họ hay treo cái đó để biểu lộ sự cát tường. Cũng giống như ở Việt Nam mình cũng có những cái gì đó để biểu lộ sự cát tường. Phải là ví dụ như mình lấy một cái, mình lấy một cái, một cặp trái đào, cũng là biểu tượng của tuổi thọ. Rồi mình lấy cái gì mà đỏ đỏ là tượng trưng cho hơn. Thì ở đây ngày xưa người Ấn Độ họ cũng lấy cái dấu hiệu đó để làm cái sự cát tường. Khi cái dấu hiệu này truyền sang đến Trung Quốc thì vẫn tiếp tục dùng, nhưng mà chưa có gọi nó là cái chữ. Đến đời của bà Võ Tắc Thiên, bà mới cho cái đó là một cái chữ, cho nên gọi là vạn tự. Bắt đầu đưa cái hình ảnh đó và cái chữ đó đi vô trong từ điển. Nhưng mà muốn kêu cái chữ đó thì phải gọi là vạn tự. Thì bây giờ mình dịch tiếng Việt là chữ vạn. Thành thử muốn tra từ điển mà tra chữ vạn là không có. Muốn tra từ điển là phải tra chữ, cái một chữ là vạn. Rồi người ta mới mở hoặc ở trong là vạn tự. Thì cái đó là một dấu hiệu. Mà dấu hiệu đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự cát tường mà nó đẹp, nó nhiều như là biển mây, cho nên là hải vân. Hải vân tức là biển mây. Mà cái sự cát tường an lành đó nó đẹp và nó nhiều tầng như mây. Quý vị nhìn mây như biển kêu hải vân. Nhìn thấy mây nó trùng trùng với những lớp sóng biển. Và cái chữ đó bây giờ gọi là chữ vạn, chứ thật sự nó không nghĩa là, nó không có phải là chữ vạn. Nó là một dấu hiệu. Cũng giống như bây giờ người ta họ mình muốn khen cái người đó hết sảy, số 1 đường ngón tay cái lên. Hỏi này là gì? Này là cự phách. Chữ cự là gì? Cự là lớn. Chữ phách là cái ngón tay cái của mình. À, mình muốn khen người đó cự phách, đưa ngón tay cái lên. Nó đâu có cái chữ đâu. Hỏi chữ đó chữ gì đấy? Ở đó cự phách đó. Bây giờ kêu ngón tay cái là cự phách. Thì cái chữ vạn nó không phải là chữ, nó là biểu tượng thôi. Sinh ra có cái chữ đó trước ngực. Nó để nói lên rằng á, có cái sự cát tường. Một cái cát tường nó không phải từ đâu hết, mà nó từ ở đâu? Từ ở tâm của mình. Cho nên cái chữ đó nó nằm ngay cái ngực của mình. Giống như những người mình ta coi bói đó, ta dở cái tay mình ra, ta coi cái chỉ tay nó đường nào là đường tình duyên, đường nào là đường trí đạo, đường nào là đường tiền tài. Mà muốn biết cái người đó đó, cuộc sống họ, đạo đức, cái tâm lành của họ thế nào, họ coi ở ngay cái chỗ ngón trỏ này, cái gò này kêu là gò mộc tinh. Nếu mà cái gò này á mà nó có đủ một cái hình vuông là tốt. Còn hiu mà nó không, còn tệ lắm, nó phải có một chữ thập ngay cái gò đó. Nó đâu có là cái gì đâu, nhưng mà người ta kêu nó là một cái hình ảnh để biểu tượng. À, vì sao mà được cái tướng đó? Vì mình không làm não hại chúng sanh. Chữ não hại là gì? Tối ngày cứ đi theo người ta lải nhải, làm cho người ta, cái đầu óc của người ta nó căng thẳng. Mà nói toàn là những cái chuyện negative, mà hầu như cái gì người ta cũng sai, chỉ có mình đúng à. Ví dụ thôi, có bà nói ví dụ như người ta mới vừa để cái Cháu để như vậy không đúng, cháu phải để cái dĩa xuống. Tức là lúc nào mình cũng phải có ý kiến, ý cò của mình trong đó, mà làm cho người ta cảm thấy là người ta không có làm gì đúng hết á. Mà cái người mà người ta bình tĩnh, người ta nhẹ nhàng á, cỡ nào đi nữa mà tới mà mình làm riết rồi, cái đầu của người ta cũng căng thẳng. Phó Hòa nhớ cái hồi Phó Hòa đi học lái xe. Trời ơi, cái ông thầy dạy lái xe á, ông nói dữ lắm, mà ông la rầy nặng lắm. Mỗi một lần đi học lái xe mà Phó Hòa nhớ rất là rõ cái hình ảnh đó. Bước xuống xe một cái đầu của Phó Hòa nó căng thẳng. Tại vì ông cứ lái nhái thôi. Chú tụng kinh cho tôi, trời ơi lái kiểu này. Ổng cứ nói từ sáng, từ bước vô xe mà cho tới về là ổng cứ nói hoài. Mà cái đầu mà nó căng thẳng luôn, Pháp Hòa nhớ rất là rõ những cái giây phút đó. Mà ổng dạy rất là hay, dạy hay lắm. Nhưng mà có một cái tật là ông nói. Thì những cái đứa bạn học chung với Pháp Hòa cùng một lớp thời đó đó, high school với nhau đó, còn rủ nhau đi học lái xe là nó bỏ nửa chừng hết. Có đứa nó tấp xe vô trong cái lề đường, nó bước xuống nó nói xin lỗi chú, cháu không học nữa. Và Pháp Hòa ở ngoài ráng mà học. Có một lần đó, đi học lái xe mà Pháp Hòa thì ở đằng sau. Bữa đó là cho cái cô đó, cô thi lái. Mà ông nói là cô chưa đủ điểm để đi lái đâu, cô đừng có đi thi, cô rớt. Cô này cũng trả lời, đi lên lái, ông bảo sang len, cổ làm hai len luôn. Thế là ông bắt đầu mắng chứ, ôi giời ơi, sao mà chị ăn cơm hết thế, tôi bảo có một len. Trời ơi, Pháp Hòa tức cười quá, mà mình ở sao mình khúc khích mình cười mà mình không dám cười, mình phải lấy cái cuốn tập mình giả bộ mình đọc kinh. Còn Pháp Hòa mà học lái xe, ổng cứ nói, ổng cứ nhìn Pháp Hòa, ôi giời ơi giời, chú tên Hòa mà cặp mắt chú chẳng hòa chút nào. Tại vì Pháp Hòa sợ quá, rồi con mắt mình cứ trưng lên trước vậy nè. Rồi cái mỗi một lần mà ổng kêu sang lên á, là ổng biểu á, là phải nhìn cái kiến là kiến hậu nè, rồi phải ngó qua cái vai bên hông mình có ai không, rồi xong mới bật đèn là ba kinh. Pháp Hòa cứ nhớ ổng cái tụng ba kinh đó, kiến vai đèn. Bây giờ là 20 năm rồi mà mấy cái kinh đó nó ở trong đầu Pháp Hòa nó không hết. Dễ sợ không? Thì quý vị mới thấy á, một con người mà họ sống á, nếu mà những cái bình thường thì thôi mình không nói, đó là những cái chuyện gọi là học hành. Nhưng mà nếu mình cứ tưởng tượng mình sống với một người mà ngày nào cũng ở bên cạnh mình, mà cứ bức não của mình bằng những cái lải nhải, bằng những cái thái độ, bằng những cái hành động, nó khó chịu lắm. Không biết quý vị có bao giờ cảm nhận được cái đó không? Có nhiều khi người ta tức giận mình với cái gì đó người ta không nói, nhưng mà người ta qua cái hành động mà mình làm cho mình khó chịu, mình không biết chuyện gì. Và đôi khi mình cũng biết cái người đó buồn vui ngày nào, giây nào, phút nào, cho nên mình sống khổ. Không đảo hại chúng sanh, không đánh chém, cũng không giam trối chúng sanh. Với hạnh lành ấy tích tụ sâu dày nên thường sinh lên cõi trời, khi sinh xuống nhân gian được tướng đại nhân, có ngực ở ngực có chữ vàng, có cái dấu hiệu của chữ vàng là cát tường, vì cái tâm người đó sống an lành. Cho nên thôi thì đại chúng, nếu mà gặp cái trường hợp như vậy, đôi khi mình khó chịu lắm, nhưng mà thôi mở lòng chút thương. Bởi vì một người mà sống như vậy là chính bản thân họ cũng chẳng có vui sướng gì đâu, họ cũng nhiều cái phiền lụy cho nên họ mới có những cái cách như vậy. Cho quý vị thấy không, nhìn họ không có tươi, nhìn thấy rất là khắc khổ. Tại vì chính người ta cũng sống ở trong cái khắc khổ như vậy, cho nên bây giờ nó trở thành ra gì, trở thành ra cái phong cách bình thường, cái behave bình thường của họ, mà chính họ không thấy cái đó. Mà họ nghĩ sao? Họ nghĩ là họ là người rất là tốt, cái gì cũng biết, ai cũng chỉ, nhưng mà đôi khi chỉ đúng lúc đúng giờ, hoặc là nói hoài mình nghe mình cũng mệt. Bước nào? Tu hạnh gì để được tướng mắt xanh biếc như hoa sen xanh, khi mắt mái động phóng ra hào quang sắc xanh. Như Lai ở trong vô lượng kiếp về thỏa quá khứ, lúc còn phàm phu thường tu hạnh lành, không dùng tâm ác trừng thấy chúng sanh, không dùng tâm dục liếc nhìn chúng sanh, mà thường dùng tâm lành xa rời sân hận luyến ái si dại để nhìn chúng sanh. Nhân hạnh lành này nên thường sinh lên cõi trời hưởng sự an vui. Ở đây nói về cặp mắt. Tại sao đời này mình sanh ra mình có một cặp mắt đẹp? Hay là Phật á, Phật sanh ra Phật có một cái cặp mắt đẹp. Một cái mái động của cặp mắt của Phật cũng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Tại sao? Biết tại sao không? Ở đây nói rõ nha. Không phải nhìn, bởi vì mình phải tu cái hạnh á, không có dùng cặp mắt hay liếc người ta, hay dùng cặp mắt làm cho người ta sợ hãi. Cái đó là lộ rồi phải không? Giờ có cặp mắt này nữa nè. Dùng cặp mắt làm cho người ta siêu lòng, chiêu dụ người ta trong cái tình ái. Cặp mắt đó cũng không tốt. Có nhiều khi ổng biết nhìn sao mà nhìn một cái trời ơi, người ta rụng rời trơn, bỏ nhà bỏ cửa chạy theo mình, bỏ tài sản chạy theo mình. Cho nên họ sợ quá, cho nó sao đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn. Vâng vâng. Và hai cách nhìn, cách nhìn cho làm cho người ta hồn vía tiêu hết, hay là cách nhìn làm cho người ta sợ hãi. Khi mà mình đi đêm á, ban đêm á, mình đi ra ngoài rừng mình lái xe đó, nếu mà đang cái đèn của mình nó đang, cái đèn xe của mình nó đang sáng vậy, nếu mà có một con nai nó xuất hiện thì mình phải lập tức tắt cái đèn đi, đừng có mở. Bởi vì cái cặp mắt của con nai á, nó sẽ chiếu với lại cái ánh đèn của mình á, thì tự nhiên con nai đó nó lao vào chiếc xe của mình, nó có thể nó chết. Cho người ta dặn mình đó, khi mà đi đâu trong rừng ban đêm đó, nếu mà lỡ gặp con nai nó xuất hiện thì mình tắt cái đèn xe đi, để cho cái ánh đèn nó dịu lại thì con nai sẽ bỏ đi. Còn không thì con cái ánh đèn đó làm cho con nai nó hút vô đó, nó đụng vô, nó tự nó lao mình đó vào trong trong cái xe mình, nó chết. Ở trong này nói thấy không? Liếc nhìn chúng sanh mà thường dùng tâm lành, xa rời sân hận. Không liếc nhìn chúng sanh, không dùng tâm dục. Liếc nhìn chúng sanh mà thường dùng tâm lành, xa rời sân hận, luyến ái si dại để nhìn chúng sanh. Nhân hạnh lành này nên thường sinh lên cõi trời, hưởng sự an vui. Làm cho người ta sợ hãi, giận tức cũng không nên, mà thậm chí dùng cặp mắt để mà làm cho người ta siêu lòng, làm cho người ta sanh cái tình cảm với mình ở một cái gì đó nó không lành cũng không nết. Thà là tự nhiên, thí dụ mình nhìn người đó mình có cảm tình, người đó nhìn mình có cảm tình trong cái lành thiện thì không sao. Còn mình cố tình, quý vị để ý cái người mà cố tình đó, thường thường á, ở trong phim ảnh á, người ta muốn nói lên rằng ông vua này bị một cái cô gái đẹp hốt hồn chiêu dụ, thì người ta biểu lộ qua cái gì? Biểu lộ một cô gái múa mai quay cuồng, nhẹ nhàng lả lướt, và cặp mắt làm cho ông vua phải hết hồn, hốt hồn ông vua, ví dụ vậy. Thì trong này đã là cái đó là cái nhân mà khi mà mình sinh ra mình không có cặp mắt đẹp. Do hai tướng này nếu tại gia thì làm chuyển luân thánh vương, thống nhất cả bốn châu thiên hạ. Nhìn không biết chán, làm cho người ta nhìn mình không biết chán. Nếu xuất gia thành tựu quả Phật, được bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, trời người, Atula, vân vân, tất cả chúng sanh dùng tâm lành chiêm ngưỡng. Phật có cặp mắt đẹp, cho nên mình mới ca ngợi Phật á. Cặp mắt, người ta khen Phật Di Đà cặp mắt làm sao? Bốn biển lớn trong ngần mắt biết, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Trừng thanh tức là lắng trong xanh. Cặp mắt của Phật nó có cái chiều sâu thẳm mà nó xanh rất là đẹp. Nhân tu của tướng nhục kế và tóc xanh mượt. Nhục kế là gì? Nhục á, nhục kế là cái cục thịt này nè, cái cục thịt ở trên đỉnh này nè. Bây giờ quý vị nhìn những tượng Phật á, quý vị thấy có cái cục nổi lên á, đó là cái nhục kế của Phật, chứ không phải cái cục đó là do người Tàu họ làm. Như phim Tàu á, còn cục đó làm sao nè, thường thường một phim Tàu mấy cái công tử có cục đó là bên Tàu người ta, còn Phật không có phải người Tàu, Phật cần gắn cái đó. Tự trên đỉnh đầu của Phật có cái nhục kế đó, nhưng mà thật sự nó không có nhô cao vậy đâu, nó lún một chút vậy thôi. Nhưng mà bởi vì người ta phải làm vậy để nói lên cái tướng, chứ bây giờ nếu làm thấp thấp sao mình thấy, cho nên buộc lòng phải làm cho nó cao vậy đó. Chứ quý vị thấy có nhiều cái tượng cái nhục kế nó cao vậy nè, nó trời ơi cái tướng như vậy xấu lắm tôi không chịu đâu. Không phải, cái nhục kế đó là nó cao cao chút vậy thôi, mình rờn đầu mình thấy cái đỉnh á, giống như cái đỉnh đầu nó hơi cao hơn bình thường vậy đó, chứ không phải. Còn thường cái đầu của mình đó làm sao, nó bằng trang à, có khi nó lép nữa. Đấy, cho nên hồi nhỏ lúc sanh ra đó, cái đầu tròn đầu méo là do mẹ biết trở đầu con lúc mà con nó còn nhỏ, để cho nó nằm riết bên mẹ lép theo cái chiều đó. Chứ người mẹ mà khéo là luôn luôn trở đầu đứa con, để cho nó lớn lên cái đầu nó tròn nó đẹp. Mà muốn tóc đẹp á, là lúc mà sanh ra chưa lớn lớn chút á, là phải cạo lần đi, bỏ hết cái tóc non đó, rồi nó mới có được những cái tóc đẹp. Cái nhục kế là cái đỉnh này nè, mà cái nhục kế này mình không thấy được. Chính vì không thấy được cho nên nhục kế còn có một cái tên thứ hai là vô kiến đảnh tướng. Vô là không, kiến là thấy, đảnh là cái đỉnh này nè, tướng là cái tướng. Cái tướng đảnh mà mình không thể thấy. Đứng bình thường, ví dụ cái người đó đứng ngang với mình không bao giờ thấy được. Chỉ khi nào mình đứng trên cái người đó, mình nhìn thẳng xuống mình mới thấy cái nhục kế đó. Chứ còn bình thường đứng nhìn thấy. Cái đảnh tướng đó mình không thấy, cho gọi là vô kiến đảnh tướng. Và đôi khi chúng ta gọi là nhục kế. Thì thường thường cái nhục kế đó có là tượng trưng cho cái gì? Cái người như thế nào để có được? Cái người đó, người ta có cái thiền định, ta có cái tu tập, có cái thiền định. Người ta không để cho cái tâm của người ta suy nghĩ quá nhiều, mà người ta thường tập trung, cho nên nó dồn, nó làm cho cái có một cái biểu tướng là người đã thông minh. Còn giờ tướng chúng sanh mình thông minh ở đâu? Nhìn người đó biết thông minh khôn này nè, trời ơi, trán người đó cao quá ha. Rồi còn người mà thông minh mà ranh chút nữa không sao, là sao cha có cái sọ khỉ nha. Sọ khỉ này là khôn, mà khôn dữ dội, có cái sọ khỉ. Còn nếu mà tóc của người ta mà muốn biết cái người đó thì mình nói theo thế gian thôi. Cái người nào mà có tóc mà chải rồi bình thường mình vẫn thấy có cái sấy ngựa ngay đây, khôn lắm. Mà hai sấy còn dữ dội nữa, hai sấy ngựa. Thì chúng sanh người phàm thì ta tưởng, từ ta dựa theo những cái đó để ta nói người đó thông minh. Lỡ cái người đó có sấy ngựa nhưng mà cạo rồi mình đâu thấy. Chơi còn tóc đó nó mọc ra cho nên thấy quấn sấy, quý vị không biết ai thấy cái đó vậy? Kêu là phải sấy ngựa. Rồi người nào mà nhìn lên tóc họ, tóc mà nó trên này nó hai cái sấy, trời ơi, một sấy còn hiền nha, bắt đầu hai sấy trở lên cho mình nói làm sao? Quậy phá đủ thứ. Thấy không? Rồi tóc người là quăng nó trời khôn trọc trời. Vân vân. Nhờ ở đây đối với Phật là cái tướng đảnh và tóc của Phật xanh mướt. Như Lai vào đời quá khứ lúc còn là phàm phu thường tạo công đức cho người, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý bố thí trì giới, mỗi tháng tu xá ngày trai. Ở trong này dạy rõ nha. Lúc còn phàm phu thường tạo công đức cho người. Tạo công đức cho người là tạo sao? Bây giờ có một ví dụ. Ví dụ như bây giờ quý vị ở trên hướng north, hướng south, hướng west gì đó, ở hướng nào không biết. Nhưng mà mình biết cái bác đó, cái chú đó, cái anh, cái chị đó, một nói chung là một người Phật tử đó, người ta ở cùng con đường với mình. Mình đi xe, thay vì mình đi không thì cũng là một chuyến đi, xăng cũng tốn như đó. Tại sao mình không tấp vô, mình ước giùm cho cái bác, cái cô đó, người ta cũng đi chùa giống mình, cái có phước không? Tức là mình có phước, mình biết dụng phước là có phước biết lái xe, và có phước có được chiếc xe. Thì bây giờ mình phải dụng cái phước cho tận. Là sao? Bằng cách là dụng cái phước là có chiếc xe chở thêm người. Tức là bây giờ nếu cái cô đó cổ không được đi chùa, cổ làm công quả hay là cổ tu học cũng uổng đi, cho mình có chiếc xe, mình tạo công đức cho người. Và cái người đi xe đó đó cũng ngược lại tạo công đức cho cái người lái xe. Bởi vì anh có phước, anh có xe, anh biết lái xe, mà tôi không đi thì anh đâu có phước gì và tôi đi. Cho nên hai người đó là sao? Họ tạo phước cho nhau, tốt chứ có sao đâu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, những cái quyển kinh của mình tụng ở đây, thấy không? Pháp Hòa thì hay soạn kinh rồi đánh máy rồi làm lại xong rồi chuyển qua cho cô Loan. cô Loan cổ lê ao một cuốn kinh chữ nghĩa rõ ràng cho nó đẹp. Vậy nhờ mình chịu tụng kinh, cô mới có cơ hội cô chỉnh đốn rồi cô in kinh. À, rồi nhờ cô in cho nên mình mới có tụng. Rồi gì nữa, nhờ mình có tụng, có in cho nên người khác mới có cơ hội phát tâm hùng phước để in kinh. Cho nên nội một cái chuyện làm một quyển kinh thôi mà phước ba chiều: người cúng dường in kinh, người tụng kinh và người in quyển kinh. Rồi bây giờ có những người, người ta có một quyển kinh, người ta đánh máy ra, người ta đưa lên trên mạng. Bây giờ mình khỏe lắm, mình muốn tìm kinh gì mình không cần phải đánh máy trở lại, chỉ cần lên trên mạng lấy cái kinh đó xuống, và mình chỉ chịu khó coi lại chính tả cho đàng hoàng thôi là mình có quyển kinh. Như vậy thì quý vị thấy không, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thường tạo công đức cho người. Mình không có dành gì hết trơn á. Mọi việc là mình có phương tiện lúc nào thì mình làm lúc đó. Giống như một cái lễ đó, Phật tử hay nói: ô thầy ơi, kỳ này tôi muốn làm bánh tôi cũng được. Cô làm bánh cô cúng. Thì là nó thôi, cô kỳ trước cô làm bánh rồi bây giờ cô làm bánh khác. Mình không có từ chối ai, nhưng mà mình cho người ta có cơ hội người ta làm phước. Xin thưa đại chúng là cái cơ hội làm phước nó hiếm lắm. Cho nên có cơ hội nào mình làm được thì mình làm đi, chưa chắc mình làm được lần thứ hai. Ví dụ bây giờ mình có tiền mình cho, mà chưa chắc lần sau mình có tiền mình cho. Thôi bây giờ kệ, cứ cho. Cho ít cho nhiều gì cũng được, tùy cái tâm của mình ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn của người ta. Chờ Pháp Hòa thấy mà Phật tử mà đi chùa mà chở với nhau mà vui lắm. Tại sao biết không? Nó có cái tình ở trong đó, nó có cái tình huynh đệ, nó có cái tình đồng tu ở trong đó. Ai tiện đường chở đi. Nhiều khi quý vị nào mà ở xa quá, rồi giờ về chùa làm công quả tới khuya, trường hợp bất đắc dĩ lắm mình mới để người ta đi xe bus ta về. Chứ còn nếu mà có phương tiện chở nên chở cho người ta về. Người ta ở chùa ta làm công quả cả ngày, mình chở cho ta về chút có sao đâu. Cái đó cũng là cái phước. Cho nên không có từ. Quý vị nhớ có hoài hay nhắc, mình tu bây giờ là tu bòn, tu ngót đó. Bòn được chút nào bòn, ngót được chút nào ngót. Pháp Hòa mới nói với mấy chú á, năm nay làm cái chương trình tu học cho mấy em nhỏ, thầy muốn một cái chương trình nghiêm túc trong 2 ngày. Còn cái chuyện mấy em nó chơi là nó chơi cả đời nó rồi. Còn mình có 4 ngày mình tu á, thì ít thì nói 4 chứ thật sự có 3 ngày rưỡi à. Chiều thứ năm nó mới vô. Rồi nó vô rồi nó nghe thuyết trình, rồi nó ngồi thiền, nó đi ngủ là nửa ngày. Rồi ngày thứ sáu nó tu, ngày thứ bảy nó tu hôm nay này. Rồi ngày chủ nhật ngày mai nó mới được thả lỏng nó đi chơi. Thì Pháp Hòa mới nói 2 ngày trọn vẹn là thứ sáu thứ bảy thì một chương trình nghiêm túc. Tại sao? Tại phải tu bòn, tu mọt. Chỉ có cái mùa hè nó mới đông thôi, chứ còn mấy khóa kia thì không đông. Lợi dụng cái mùa hè. Cho nên rồi á, 2 buổi là thầy Pháp Ân giảng, Pháp Hòa thì nhắc nhở dòng dòng. Trưa hôm qua cũng tranh thủ, mấy đứa nó nghỉ trưa rồi bắt lên, chờ Pháp Hòa nói chuyện nhắc nhở mấy em khoảng 40 phút. Thì nói chung là ở đây mình muốn nói rằng tạo công đức cho người, giữ gìn 3 nghiệp thân khẩu ý, cái này khó lắm. Cái thân khẩu ấy ai cũng có, nhưng mà cái chuyện mà mình biết giữ gìn cho nó thanh tịnh hay không hiếm quá, khó quá. Nhiều khi một giây phút mình khó chịu thôi, mình nói xong rồi là mình cảm thấy mình ân hận vô cùng. Nếu mình là cái người có quán chiếu, có tàm quý thì tự nhiên mình thấy mình khó chịu. Thì xin thưa một cái chuyện nhỏ hồi trưa thôi. Hồi trưa chị Quảng Vân gọi lên để mà bàn công việc cho sắp tới. Pháp đang trong lúc như vậy, rõ ngoài kia thì quý vị đang cần Pháp Hòa ra để mà giải quyết một số công việc ở chỗ Phật Đài, rồi sắp sửa chuẩn bị làm lễ quy y, đủ thứ chuyện ấy, cái có một hai người chạy vô, một hai bắt lên chụp hình. Cái thì mình nhiều việc quá mà phải như vậy, cái thì Pháp Hòa nói thì mình cũng hơi khó chịu, nhưng mà Pháp Hòa thì Pháp Hòa hạnh phúc lắm, được chụp hình mà làm sao hạnh phúc được. Nhưng mà những cái lúc mà nó đang nhiều thứ như vậy, cái rồi người ta cứ chờ hoài, nói thầy Pháp Ân rồi đang chờ, cái thôi cũng phải mặc áo lên. Lên xong cái Pháp Hòa cũng, mình nói mà không để ý, nói trời ơi làm như ngày mai đi về vậy đó. Tại vì Pháp Hòa biết mấy vị ngồi ở lâu, mà Pháp Hòa quên là trong đó có con cô, cổ đi về thiệt. Nói xong cái cô nói dạ ngày mai con về mà thầy, chỉ nhiêu đó thôi. Mà Pháp Hòa hối hận cái câu nói của mình, nó vô, nó khó chịu cả một cái buổi chiều, là vì mình nói mà mình không có để ý. Làm có thể cổ buồn, cổ nói giống như xin chụp với thầy tấm hình mà thầy cũng làm khó làm là thật, cái tâm mình không có. Nhưng mà trong lúc mình đang nhiều việc như vậy mà rồi phải đi ra chụp tấm hình, chỉ một chút đó thôi, mặc dù mình nói không bằng cái tâm bực bội của mình, nhưng mà hơi bận rộn chút mình thốt mình nói thì mình khó chịu. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, giây phút đó Pháp Hòa về phòng, Pháp Hòa cho mình vài phút mình nhìn lại. Phật nói thiệt, giữ gìn cái thân, cái khẩu, cái ý của mình nó khó vô cùng. Thì huống chi là mình để cái tâm bực bội cả ngày mà nó điều khiển mình cả ngày, phải nói những lời khó nghe, phải hành động những cách khó khăn và phải làm những công việc đó, thì mình thấy quá là nhiều nghiệp chướng. Cho nên chỉ cần mình để ra một chút xíu, vài giây, vài phút để mình dừng lại, mình quán chiếu về cái thân khẩu ý của mình. Huống chi là mình sỉ vả người ta, mình nhục mạ người ta, mình hành xử thế này thế kia, thì mình thấy trời ơi, nó còn lộ liễu nữa. Chỉ một chút nữa thôi là mình đã thấy khó rồi. Chính vì vậy tại sao cho nên cái đầu của mình đó, bởi vì phiền não nhiều hơn thì sao thông minh được. Chỉ muốn có cái dục kế là do định tĩnh. Muốn có được cái bà mái tóc, cái người mà bực bội, lo lắng, sầu não hoài, không phải tóc xanh mà tóc bạc. Mặc dù á tóc ai cũng là đen, nhưng mà thường thường không ai nói tóc đen hết á. Phải không? Đấy, đầu cái gì? Người tóc bạc phải đưa người tóc xanh. Bởi vì chữ xanh là tượng trưng cho gì? Chữ xanh là tượng trưng cho người trẻ. Mà bây giờ quý vị nhìn cái lá cờ Phật giáo, nếu mà nhìn năm cái màu sắc đó để nói lên con người cũng được. Màu xanh là tóc nè, màu vàng là da nè, màu đỏ là máu nè, màu trắng là xương nè, màu cam là tủy. Nếu mình nhìn ở cái lá cờ mình nói con người cũng được nữa. Xanh là từ thường thường, mình đâu có ai nói tóc, mặc dù trên hình thức là tóc đen nhưng mà không có ai nói tóc đen hết. Văn thơ mà nói là phải nói tóc xanh. Văn, nếu mình nói văn thơ là không ai nói tóc đen hết đó. Tóc xanh. Chờ ở đây nói nhục kế và tóc xanh. Giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, bố thí trì giới, mỗi tháng tu 6 ngày trai. Ở đây có ai 6 ngày trai chưa? Nếu chưa thì nhớ chỉnh lên cho ít nhất cũng 6 ngày. Nhưng mà nếu chưa mà có ăn 4 cũng quý. Mà nếu chưa có 4 mà có 2 cũng tốt. Nhưng ít nhất cũng phải có ngày ăn chay. Pháp Hòa mới nhận một cái thơ của một cô Phật tử bên Úc. Cô có chồng người ngoại quốc, mà cô xin phép chồng của cô được ăn chay cái tháng 7 này chồng cho rồi, nhưng mà chồng không biết tại sao phải ăn chay cả tháng. Cô email Pháp Hòa, cô nói thầy ơi, thầy giúp giùm con, thầy viết giùm con bài, thầy nói làm sao cho con hiểu để con giải thích cho chồng biết tại sao phải ăn chay mỗi tháng, ăn chay một tháng đầy như vậy. Pháp Hòa định nói thì tại tôi thích. Chứ ai biết tại sao. Mỗi tháng tu 6 ngày chay, cúng dường cha mẹ, sa môn, bà la môn, bạn bè, quyến thuộc, các bậc kỳ lão cao đức. Kỳ lão là những người lớn tuổi, những người lâu năm trong đạo. Cao đức là những người có cái đức cao. Cho quý vị thấy, thường thường ví dụ như người ta cúng quải, rồi người ta hay mời các bậc mà già cả lớn tuổi, vì người ta nghĩ cái người tu, người sống lâu là có đức, người sống lâu là có đức, thì người có đức và có phước cho nên được sống lâu. Cho bây giờ mình mà sống mà mình tới từng tuổi mình 70-80 mà ít bệnh ít não là biết là mình cũng có chút phước đó. Còn nếu mà lão mà bệnh đó nha, cũng biết cũng còn chút phước, đừng có buồn nói trời sao tôi trẻ mà tôi bệnh, không phải có phước. Lúc nào cũng nghĩ positive, nghĩ tích cực thì tự nhiên cái người mình nó thoải mái lên. Giờ tôi bệnh nhưng mà cái bệnh tôi còn làm việc được. Quý vị thấy mấy ngày chú Tân nè, chú Tân vô thấm ông đau cái lưng vậy mà mấy ngày nay cũng lên sơn quẹt được chút chút, kể mình đau chân chứ đâu có đau tay, cũng còn làm được. Nhân tích tụ hạnh lành ấy nhiều vô lượng nên sinh lên cõi trời. Tu nhân mỗi sợi lông, mỗi lỗ lông là tướng lông trắng giữa chặn mài. Tu hạnh gì để được tướng mỗi sợi lông trên mỗi lỗ lông và tướng lông trắng giữa chặn mài mềm mại? Ngày xưa khi Phật còn là phàm phu, tu hạnh không nói dối, thường nói lời chân thật, gìn giữ nói lời chân thật, tâm ý chân chính và nói lời chân thật, không nói lời hoa mỹ dâm dật, không nói lời nói dịu dàng và tùy thuận chúng sanh. Nhân hạnh lành ấy thường sinh lên cõi trời. Thì nói là nếu mà đời này mình sinh ra những cái lỗ chân lông của mình nó có được những cái lỗ chân lông mềm mại và mình có một cái lông trắng giữa chặn mài này, chắc Phật mới có. Mình bây giờ dữ dội lắm là có được cái nút ruồi này là do cái gì? Do luôn luôn nói cái lời mềm mại, không nói những cái lời thô cứng. Nói nó hết pin như người nói vậy. Thôi xong rồi. Phật nói Phật ngày xưa, ngày xưa khi Phật còn là phàm phu, tu hạnh không nói dối, thường nói lời chân thật, nói lời diệu hòa, tùy thuận chúng sanh. Nhân hạnh lành ấy thường sinh lên cõi trời, thụ hưởng khoái lạc. Khi sinh xuống nhân gian được hai tướng của đại nhân, một là mỗi lỗ lông có một cọng lông mềm mại đều xoay về phía phải và không bị, hai là tướng lông trắng giữa chặn mài. Bây giờ mình ráng tu không có lông trắng giữa chặn mài thì ít nhất cũng có những cái lỗ chân lông mà có những cái lỗ chân lông nó mềm mại. Mình nghe mình nói trời ơi sao có những cái tướng nghe kỳ quá, biết tại sao kỳ không? Tại mình không bao giờ có được. Mình không bao giờ mình thấy được những cái tướng đó. Ở cõi đời này làm gì có một cái người mà tướng mà nó hoàn hảo 32 như vậy. Thường thường mình thấy những cái tướng bình thường thôi. Chẳng hạn như là mắt hai mí cùng môi trái tim, mà môi son mà mặt trái son, rồi đại khái những cái tướng bình thường mình thấy thôi. Chứ còn những cái tướng vi tế nữa mình không thấy, cho nên nó không quen mắt. Chính không quen mắt cho nên mình cho nó là gì? Quái lạ. Thí dụ như bây giờ một người nào mà họ cao hơn bình thường cũng phải làm sao? Trời ơi cái tướng ông này cao kỳ cục. Tại sao mình cao kỳ cục đúng không? Tại vì mình ít thấy những cái tướng đó. Đa phần là mình thấy cái tướng bình thường 5 feet, 5.5 feet, 6 feet là cùng. Thí dụ vậy. Nhưng mà cái những cái người mà ở hành tinh khác, ở cõi khác, họ nhìn chúng sanh mình, họ nói trời ơi cái cõi này không biết chúng sanh nó tu làm ăn sao mà nó nhỏ như con kiến vậy. Quý vị nhớ trong kinh kể mà có lần mà ngài Mục Kiền Liên mà lên nước của cõi Phật A Xúc. Ngài Mục Kiền Liên đi bộ vậy mà ngài bị gì cái thân tướng ở cõi đó thì người ta to. Người ta nhìn ngài Mục Kiền Liên, người nói bữa nay ở cõi mình có cái con gì nó lạ lắm, nó bò lên đây nè. Chỉ có Phật A Xuất nhìn biết, nói ồ, vị đó là thánh tăng của cõi Ta Bà, của Thích Ca Mâu Ni đó. Đó, cũng giống như mình nè. Ví dụ mình đối với mình, mình đối với con kiến thì mình ra làm sao? Ôi chà, mình là khổng lồ. Nhưng mà con kiến đó, nó thấy mình, nó nói là nó thấy con khách, nó nói trời mấy cái tướng nó ghê quá. Không, nó thấy cái tướng con kiến thôi. Thì chúng sanh mình cũng vậy, mình chỉ thường thấy những cái tướng bình thường của cõi người mình thôi, mình không thấy những cái tướng đặc biệt hơn. Mà nếu mà cái người nào mà có một khuôn mặt quá chừng đẹp cho mình quở liền á, mà người ta cử lắm, người ta không cho quở. Cái người nào mà đẹp quá chừng á, cái người ta cứ khen hoài thì nó thôi đừng có nói hoài, quở tụi bệnh. Đó, thì huống chi cho nên đó, đời này mình không ít có thấy ai có một cái cánh tay mà sải xuống cho nó qua khỏi đầu gối. Mình không thấy có ai mà có tướng tay dài, mình không thấy ai mà có cặp mắt long lanh. À, long lanh bây giờ cũng có mà đồ giả mà nó bán đủ màu nó gắn. Ở chùa mình có một đứa là đệ tử ruột của chùa đó, cứ mỗi lần gặp nó lạnh màu. Hồi xưa có hòa tử nấu mắt nó vậy mà tới hỏi ra ăn lại, nó muôn hộp. Chứ bữa nay nó màu nâu, mốt nó màu đỏ, mốt nó màu xanh. Thật là thành thử ra mình đó là nhân tạo. Còn cái phước nào mình sanh ra mình tự có được là gì biết không? Tự tạo hay là phước tạo. Còn mình bây giờ mà tướng mình là lùn cao rồi thế này thế kia là gì? Nghiệp tạo. Chứ mình còn không nữa là đi nhờ người ta sửa giùm mình, gọi là nhân tạo. Chứ mình không có tự tạo hay là phước tạo. Chứ thưa đại chúng là khi nghe những tướng này, quý vị đừng ngạc nhiên nói trời ơi tướng gì đẹp cái gì lạ thấy mồ luôn. Đừng nói vậy, tại vì mình không thấy, thấy thường rồi. Cũng giống như mình ra dựng là mình á, người Việt Nam, quý vị ăn cơm nước tương, ăn cơm với muối tiêu, ăn được phải không? Nhưng mà nếu mà múc da ua, múc sữa chua mà cái loại mà không có mùi, không có flavor vì trộn vô cơm ăn được không? Không, mình đã ăn kỳ quá. Nhưng mà người Lebanon ta ăn vậy đó. Mỗi buổi sáng là người ta múc một tô con nguội, người ta cho cái yogurt và loại plain, cái loại không có flavor vô ăn vậy đó. Mình nói ăn gì kỳ, không phải mình kỳ, tại mình không ăn, mình không thấy. Người ta thường ăn cho nên người ta ngon. À, Pháp Hòa được người Lebanon cho ăn một lần rồi. Ở đây Pháp Hòa có cái anh Phật tử, ảnh người Lebanon, lâu lâu ảnh mang nó cái món đặc sản của ảnh. Mình ăn một trận trắng trận trồng. Mà cũng phải trận lên nó ngon. À, rồi quý vị ha, quý vị trộn cơm với lại cà chua bầm ra xào sơ sơ sệt vậy đó, rồi bỏ một cái lá cải bắp đó, bắp cải đó đem hầm mình luộc vậy, rồi tách cái bắp cải đó ra rồi cuốn cơm vô rồi đem hấp một lần nữa, trời ơi nó mềm è mà một vậy ha. Rồi xong rồi á còn làm thêm một cái món cà sóc đổ lên nữa ăn vậy đó, của người Ba Lan. Họ ăn trời ơi, ăn gì mềm nhưng mà người ta ngon. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi còn mình á, mình này dân chưa phải là dân miền Tây thì đời nào mà ăn cơm với xoài, ăn cơm với dưa hấu, ăn cơm với chuối. Chỉ có dân miền Tây mới ăn cái đó với lại muối tiêu. Thì mình không ăn, mình ăn gì kỳ. Mình kỳ chứ người ta có kỳ, này món đặc sản của miền Tây. À, miền Tây là ăn cơm mà những người mà người ta già lớn tuổi mà ngán cơm là ta ăn vậy đó. Cơm với chuối, muối tiêu, cơm dưa hấu, cơm với xoài. Mà đặc biệt Pháp Hòa là dân miền Tây mà không ăn được cái món đó. Cái gì mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt, khó ăn. Rồi ta nói kiểm. Ở dưới miền Tây là lễ nào cũng phải có nồi kiểm, mà không phải kiểm ngọt đâu, kiểm mặn. Nấu ngọt không ngọt, mặn không mặn, mà lợ vậy đó. Rồi ăn với gì biết không? Ăn với bún, rau sống, rồi có thêm một chén tương hột. Trời ơi bỏ vô vậy đó mà ăn ngon lành. Mình ăn không được, mình ăn gì kỳ quá. Không phải mình kỳ, mình kỳ chứ, mình kỳ chứ không phải người ta kỳ. Thì bây giờ mình cũng vậy, có những cái tướng mình không thấy, bởi vì con mắt của mình thường thấy cái gì, cái tướng phàm phu nó quen cho mình không nhìn ra được cái tướng của trượng phu. Cho hôm nào mình sống trong chúng á, mà có một cái người nào nó khác hơn cái tâm của người bình thường là biết người đó đặc biệt chứ không phải là bình thường. Ví dụ như trời ơi tại sao chị nhịn được, gặp tôi làm thẳng tà, người ta nhịn được tôi mới làm thánh, còn mình cứ thẳng tay là mình làm phàm hoài sao. Cho nên mình thấy cái người mà ta đặc biệt ta làm được là người ta là thánh, người ta đặc biệt. Còn cái gì người ta đánh mình cái mình đánh lại chuyện thường, không có gì để nói hết, cái đó là phàm phu tục tử bình thường thôi, tục tử đấy. Còn người ta nói nặng mình mà mình nhịn được là Phật tử, còn nhịn không được thì là bình thường, mà người bình thường là tục tử. Chứ quy y để chi? Quy để làm gì? Để tự biết mình là Phật tử thì sống nâng cái phẩm hạnh của mình lên ở cái địa vị Phật tử. Cho nên quy y quan trọng lắm, để mình trở thành một cái phẩm hạnh của Phật tử chứ không sống theo cái phẩm hạnh của cái người bình thường nữa. Thầy Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy là khi nghe những cái tướng như vậy nói trời ơi bây giờ tôi thấy mấy tướng đó sao giống quái dị quá. Không phải đâu, tại mình không thấy thôi. Mà nếu mà ngược lại mà người ở cõi cực lạc, ở những cái cõi phước báo hơn mình, họ nhìn xuống họ thấy mình đặc biệt quái quái kỳ kỳ. Cõi trời tứ thiên vương là gần mình nhất nè, cõi dục nó có 6 cõi, cõi của mình là thấp nhất á. Lên nữa là có những cõi dục, mà cái cõi trời tứ thiên vương người ta đi ngang cõi ta bà mình đó, bịt lỗ mũi lại chịu không nổi cái mùi hôi. Mà đối với chúng sanh mình là thí dụ mình ăn cái gì mình phải phi tỏi, phi hành, phi ba rô, phi cho nó thơm lên. Rồi người của mình mà một thử một ngày không tắm coi, đúng nghĩa là mồ hôi luôn chứ không phải mồ thơm nữa, phải không? Thành thử ra cái cõi của mình là sở dĩ nó thơm nó đẹp mà do mình nhìn mình chánh điểm đó, là phải có cái gì nó tô lốp nó pha ở bên ngoài chứ còn nguyên chất không có. Mà cái cõi của người ta là người ta sống bằng phước báo, còn cõi của mình là sống là bằng cái gì? Bằng cái tập nghiệp. Cái nghiệp hay nói cho đúng ai cũng nói, nói huyết cũng thành ra khẩu nghiệp. Cho nên mình sống bằng tập nghiệp, còn cõi phước lành người ta sống bằng phước báo. Chính người ta có phước báo cho nên người ta nói ra hành động gì cũng bằng cái phước báo, cho nên phước người ta tăng. Còn mình nó đã sống trong nghiệp kêu rồi mà còn sống bằng cái nghiệp lực của mình nữa, cho nên cuối cùng mình cứ mãi kết chặt cái chùm oan nghiệp với nhau. Hôm tối thứ năm á, Pháp Hòa đi theo mấy em nhỏ lên Tây Thiên. Vừa lên tới ngồi xuống ăn được miếng bánh cái thì nhận cái phone ở dưới như bệnh viện Green Anh. Gia đình gọi lên đó, thầy ơi mẹ tôi bệnh sắp mất, xin thầy chạy lên tụng cho thầy kinh. Trời ơi bây giờ đi là cả tiếng ạ. Thầy thôi Pháp Hòa cũng nhờ một em Phật tử lấy xe rồi đi với hai sư cô lên tụng thầy kinh. Tụng một thầy kinh sám hối xong rồi Pháp Hoàng đứng đó và nói chuyện với cái người bệnh. Pháp Hoàng mới nói bác ơi bây giờ dù bác không có phản ứng gì hết á, Pháp Hoàng nói nhỏ nhỏ bình thường thôi, nhưng mà tôi biết là tâm thức bác còn rất có thể nghe được, cho nên nói cho bác nghe. Cũng khai thị về cuộc đời rồi này kia cuộc sống, nói bình thường thôi, quý vị tin không? Pháp Hòa vừa dứt cái câu thôi thì tất cả những bổn phận của bác khi còn sống, bổn phận làm con đối với cha mẹ, bổn phận làm vợ đối với chồng, bổn phận làm mẹ đối với con, bổn phận làm bà đối với cháu, bà đã xong rồi. Bà đã có tất cả những bổn phận và bà làm hết cái bổn phận rồi. Thôi bây giờ nếu đã đến lúc đi thì hãy xả bỏ. Đức Phật dạy tôi không thể nào tránh được sự già nua, tôi thế nào cũng phải già nua. Tôi không thể nào tránh được sự bệnh tật, tôi có ngày phải bệnh tật. Tôi không thể nào tránh được cái chết, có ngày tôi phải chết. Tôi không thể nào ở mãi với người thân, tiền tài của cải, có ngày tôi phải buông bỏ tất cả mà ra đi. Duy một thứ tôi có thể mang được, đó là tội hay phước. Hôm mà nói xong quý vị có tin không? Bà nhắm mắt bà đi mà người nhà không ngờ luôn. Hồi chiều giờ cứ thiên thơm thóp mà đã gọi cho Pháp Hòa trước cả tuần rồi, và bút trước rồi, ó đơ trước rồi. Và hồi chiều thứ năm khi Pháp Hòa vừa lên Tây Thiên thì lại phải quay xe trở về dưới Mì Quýt. Tụng một thời sám hối xong nói bình thường, đứng bên cạnh giường bệnh nói bình thường thôi. Trời ơi, mấy người con đang nghe vậy cái nhìn và sư cô ấy vẫn ủa hình như bà đi rồi. Mấy người con trợn mắt nhìn, quỳ xuống khóc rồi lại khóc, nhưng mà mừng quá. Họ mừng sao? Họ mừng là mẹ tôi không còn chịu sự đau đớn nữa. Bao nhiêu năm qua bà đau đớn thấy chịu không nổi, ngày hôm nay bà mất đi bà tôi buồn, nhưng mà tôi mừng là bà không còn đau nữa. Thế ở đây là thưa đại chúng là mình làm sao cái giây phút đó không phải ban hộ niệm tụng mà mình siêu. Ban hộ niệm cái là trợ duyên thôi. Nếu mình không tự tạo cho mình cái duyên đó, ban hộ niệm tới tụng hai cái nó đâu có match. Mình phải có danh hiệu Phật Di Đà thì lúc người ta niệm Di Đà mình biết Di Đà là ai. Mình không niệm Phật Di Đà, lúc đó ta niệm mình còn hỏi nữa, ủa nãy giờ tụng cái ông gì tôi nghe tôi không quen, hồi nào giờ Đà Lạt thì biết, cái Đà Phật thì chưa nghe, khổ không? Rồi ví dụ như hồi nào giờ tôi có nghe Tây Tạng, Tây Ninh, Tây Ban Nha mà tôi chưa biết Tây Phương. Cho nên hàng ngày tâm phải quán tưởng cái gì thì nó mới lên được. Cho nên lúc mình sống mình không có mang cái tập nghiệp của thiện thì khó lòng mà ai đưa mình đi được. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản thôi. Người chưa bao giờ tham dự một ngày tu học thì nếu mà nghe ta đuổi đi tu học có dám nói yes liền không? Lừng hừng lắm, tôi không biết tôi vô đó tôi làm cái gì, chưa có một khái niệm gì hết. Rồi bây giờ đi được một lần rồi, tôi biết rồi, khái niệm đi khóa tu là thức giờ đó, ăn ngủ vậy vậy vậy đó, là rủ cái là mình mạnh dạn mình hứa. Còn mình chưa bao giờ đi thì người ta nói mình cũng hơi do dự lo lắng. À, thì Pháp Hòa thưa như vậy, đại chúng sẽ tự thấy rằng cái gì gọi là mình phải huân tập. Cái huân tập nó quan trọng lắm. Cho nên hàng ngày cố gắng phải huân tập những cái lành, mà đặc biệt là qua ba nghiệp thân khẩu ý. Mà lúc nào Đức Phật cũng dạy cái đó rất kỹ và nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Nhưng mà khổ nổi cái nhắc nhiều nhất là chúng ta vấp nhiều nhất, bị vướng phải nhiều nhất. Rồi quý vị học kinh cho nhiều, thiệt là nhiều, đủ thứ kinh rồi quý vị thấy không? Rồi tới lui xào kho canh mặn gì đó rồi Phật cũng vô chỗ đó là phải tu. Thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp đại chúng tuần khác. Như chúng ta hỏi luôn. Rồi